Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, tàn khốc huấn luyện. Trong phòng bếp, Lý Phượng Linh ngồi xổm ở phía dưới rửa rau. La Phong ở một bên cắt thịt. Nhà bếp chật hẹp, hai vợ chồng thỉnh thoảng thân thể va chạm. Đụng nhiều năm như vậy hai người đều quen thuộc, cho nên điều này cũng không có thể trở ngại bọn họ nói chuyện phiếm. Bếp ga trên trưng xương sườn canh truyền đến từng trận bạch vụ. Bạch vụ để cho hắn khuôn mặt mơ hồ. Qua một hồi lâu, La Phong bất thình lình buồn buồn nói: "Phượng Linh a, chiều hôm qua, về sau có thể hay không? Có lời nói với ta, đừng nói với hài tử." La Phong nói chính là hôm qua buổi chiều Lý Phượng Linh nói chuyện để cho La Mạch rất khó coi sự tình. Lý Phượng Linh món ăn rổ ở bên cạnh cất kỹ, thả âm thanh có chút nặng. La Phong biết rõ Lý Phượng Linh đây là đang nói mình bất mãn. Thịt mỡ lăn qua một vòng bất đắc dĩ, qua rất lâu mới nói: "Phượng Linh, ta biết ngươi không quá ưa thích Tiểu Mạch tới chỗ này ở, nhưng hắn cũng là cùng đường mạt lộ, bằng không ai nguyện ý như thế ăn nhờ ở đậu. Vẫn là như vậy 20 tuổi trẻ danh to xác, chúng ta thật tốt đối với hắn. Hắn là anh ta nhi tử, với lại hắn ngày đó còn không chừng liền thành đại minh tinh. Khi đó chúng ta đều có thể đi theo được nhờ đấy." Lý Phượng Linh chau mày, nói: "Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Tiểu Mạch tới nhà của ta đến bây giờ, ta có đối với hắn xử qua sắc mặt, ta mắng xong hắn, ta cảm thấy mình làm đầy đủ, cũng biết hắn là không có cha hài tử, cũng trong lòng thương hắn, ngươi đến cùng còn muốn ta thế nào?" La Phong không nói, Lý Phượng Linh còn nói: "Vẫn còn cái quái gì đại minh tinh, nếu quả thật thành, ngươi có phải hay không liền nghĩ có thể đi muốn một nhân vật đến diễn cái đùa giỡn nữ nhân xinh đẹp bại hoại, qua qua làm nghiện." Nói đến chỗ này, Lý Phượng Linh cũng nói được bản thân đều vui vẻ lên. La Phong cũng cười hắc hắc, hai vợ chồng cuộc sống như vậy trôi qua rất thư thái. Chỉ tiếc, La Mạch ba ba, La Phong một trận trầm mặc, bởi vì La Mạch từ nhỏ đã không có cha. Hắn cũng được bất kể là La gia vẫn là hắn mẫu thân Chung gia đều rất đau hài tử. Chỉ là hắn cao nhất sau rất nhiều chuyện đều khiến người thất vọng. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau nghĩ đến tâm sự của mình. Bất thình lình bên ngoài truyền đến co lại lỗ chuyển động âm thanh. Lý Phượng Linh tranh thủ thời gian đóng chặt miệng của mình. La Phong vẫn làm cho La Mạch mau chuẩn bị ăn cơm. La Mạch vốn là muốn nói với bọn họ dọn ra ngoài sự tình, nhưng bây giờ cũng không có nói. Lăng lăng ngồi ở trên ghế, nhớ lại hôm nay theo ổ cứng di động trông thấy đồ vật, hắn bây giờ không có đường lui, chỉ có thể tiến lên. Trước vào điều kiện tiên quyết là điên cuồng học tập. Hôm nay lúc ăn cơm là La Mạch, La Phong, Lý Phượng Linh ba người. Mấy người ngồi tại phòng bếp nhỏ trong ăn cơm. Có một phối hợp không có một phối hợp nói chuyện. Mỗi lần đến lúc này, La Mạch đều cảm thấy không khí ngột ngạt đến cùng nghệ thuật điện ảnh tựa như. Vì tiết kiệm điện, bóng đèn công suất cực thấp. Đồ dùng trong nhà tại hoàng hôn dưới ánh sáng cũng giống như lão đạo cổ. Mấy người ngồi tại nửa tân không cũ bên bàn ăn cơm. Nói chút vặt vãnh chuyện nhà chuyện cửa. Đặc biệt sinh hoạt lưu. Nhưng hôm nay La Mạch là dự định nói một chuyện. Cho nên, ăn được một nửa hắn thì để xuống bát đũa. Lại nhiều ăn chút, cơm còn nhiều. Lý Phượng Linh xem La Mạch dạng này, chỉ nồi cơm điện nói một câu: "Cảm ơn nhị thẩm, ta ăn no rồi." La Mạch vội vàng nói tạ. Sau đó hắn không tự chủ ưỡn thẳng lưng, chỉnh ngay ngắn cuống họng, nói: "Nhị thúc, nhị thẩm, ta nói với các ngươi chuyện." "Chuyện gì?" La Phong ân cần hỏi. "Không có tiền, nếu không ta trước tiên cho ngươi điểm." Lời này để cho Lý Phượng Linh nhíu mày lại, muốn đá La Phong một chân lại sợ bị La Mạch nhìn thấy. La Mạch nghe nói như thế, phảng phất một người định tẩy thoát oan khuất tù phạm, mau nói: "Không phải, là, ta dự định tạm thời chuyển ra trong nhà." La Phong cùng Lý Phượng Linh liếc nhau, La Mạch cái này boom tấn đem bọn hắn đều nổ hôn mê. Nhất là Lý Phượng Linh, nàng cực kỳ mâu thuẫn, Muốn nói Lý Phượng Linh cũng cực kỳ hy vọng La Mạch đi nhanh lên. Nhưng thật đến La Mạch lúc sắp đi nàng lại lo được lo mất có phải hay không chính mình cái nào làm. Được không làm cho hắn muốn đi. Chuyển ra trong nhà, La Phong lại để đũa xuống ân cần hỏi. Ngươi bây giờ lại không có tiền. Có thể đi đâu? La Mạch đã sớm chuẩn bị xong mình một bộ lý do thoái thác. Là như vậy, nhị thúc, bằng hữu của ta vừa mới giúp ta liên lạc với một cái kịch tổ. Bọn họ cần cố định một chút diễn viên. Cho nên ta muốn cùng đoàn hơn một tháng. Ăn ở cũng thống nhất. Cho nên tạm thời không trở lại. Nói những thứ này nữa trời cũng quá làm phiền các ngươi. Nghe được là nguyên nhân này. Lý Phượng Linh vì là La Mạch cao hứng lại vì hắn rời nhà trong cao hứng. Nhưng Lý Phượng Linh không tốt biểu đạt quá mức. Liền giữ lại nói. Nếu không liền ở tại trong nhà. Ban ngày lại đi bọn họ này. La Mạch liền cười. Cảm ơn nhị thẩm hảo ý. Nhưng chúng ta cái kia nhất định phải mọi người chờ ở cùng một chỗ. Cho nên tạm thời không về nhà. Lý Phượng Linh lúc này mới như chút được gánh nặng. Tất nhiên dạng này. Này thẩm cũng sẽ không lưu ngươi. Chờ qua trong khoảng thời gian này ngươi trở lại. La Mạch ừ một tiếng. Kỳ thực hắn đã không muốn trở lại nữa. Chuyện này cứ định như vậy hạ xuống. La Mạch kéo lấy hành lý theo nhị thúc nhà đi tới cái kia Internet Coffee. La Mạch cùng hắn hành lễ đem Internet Coffee lão bản Triệu Tam giật nảy mình. Ta thao, tiểu Mạch tử ngươi đây là trông nom việc nhà chờ tới a. La Mạch ngẩng đầu cười nói. Đúng vậy a, từ hôm nay trở đi ta ở chỗ này cắm rễ. Triệu Tam thấp thỏm lo âu. Bà nội, sớm biết tiểu tử ngươi ác như vậy. Lúc ấy thì cái kia nhận ngươi 2000. Không còn kịp rồi, hiện tại đòi tiền không có. Muốn mạng một đầu, La Mạch kéo lấy túi du lịch đi vào cái kia phòng riêng nhỏ. Bật máy tính lên liền lên ổ cứng di động liền bắt đầu huấn luyện. Triệu Tam bọn hắn cũng đều là bằng hữu của mình. Ngẫu nhiên đùa giỡn một chút cũng không cần gấp. La Mạch về sau lại từ chợ bán đồ cũ làm một cái gương lớn trở về. Đem cái này địa phương chân chính biến thành cá nhân biểu diễn huấn luyện phòng. Vấn đề ăn cơm. Hắn trên cơ bản cũng là ăn mì tôm. Ngẫu nhiên ra ngoài bên ngoài ăn chút cơm chiên cơm đĩa. Có đôi khi, Lưu Thuận Văn cùng Triệu Tam bọn họ cũng sẽ cho La Mạch đưa cơm tới. Như thế đưa tới để cho hai người này đều là cảm thấy La Mạch điên rồi. Hoàn toàn không biết tiểu tử này đang làm gì. Nhưng nói nhiều rồi mọi người cũng lo lắng tổn thương cảm tình liền không lại nói La Mạch. La Mạch liền đối tấm gương bắt đầu chính mình 20 ngày ma luyện kế hoạch. Hắn muốn tại 20 ngày bên trong đem mình diễn kỹ ma luyện đến có thể gánh vác lên cái kia. Vai tuồng cấp độ, đương nhiên, đây là cực kỳ cực khổ. Tuy nhiên này 20 người đoàn đội chế định kế hoạch một bước một bậc thang. Làm đến nơi đến chốn, nhưng cũng là cực kỳ khô khan huấn luyện. Huống chi... Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối cũng là La Mạch một người. Ăn lại là mì tôm. Cuộc sống này, sao một cái chữ khổ cao minh. Nhưng La Mạch tự nhận là sau khi tốt nghiệp đại học. Chịu khổ tuyệt đối không ít. Hiện tại cái này căn bản không tính là gì. Huống chi, hắn những này, tuy nhiên cũng là tại trả lại cao nhất về sau thiếu nợ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.